Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 845, 9 cấp rút thưởng thẻ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xông ra, hướng về hai người kia mà đi. Chính là cùng Tây Môn Duy Tuyết cùng một chỗ Lộ Thanh Loan. Vừa mới ba người giao thủ, Tây Môn Duy Tuyết trước hết để Lộ Thanh Loan rời đi. Không qua đường Thanh Loan thì là vòng trở lại, nàng sợ Tây Môn Duy Tuyết gặp nguy hiểm. Đi, nhìn lấy xuất hiện Lộ Thanh Loan. Hai người khác thấy thế, một người trong đó đem thi thể trên mặt đất một chảo, tránh thoát Lộ Thanh Loan công kích, quay người rời đi, một chút cũng không có dừng lại. Lộ Thanh Loan muốn tiến lên đuổi theo, nhưng nhìn đến Tây Môn Duy Tuyết tình huống, đi vào Tây Môn Duy Tuyết trước người, lập tức móc ra đan dược cho Tây Môn Duy Tuyết ăn vào. Chúng ta đi, không thể ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Tây Môn Duy Tuyết nhìn lấy cái kia biến mất hai bóng người nói. Lộ Thanh Loan trong đôi mắt lộ ra một tia không cam lòng, mang theo Tây Môn Duy Tuyết rời đi. Nơi xa, vừa mới thoát đi hai người, lúc này bọn họ chỗ ngực, vết thương đã bị áp chế. Đại ca, Lão Tam bị giết, chúng ta muốn chém giết Tây Môn Duy Tuyết có chút khó khăn, xem ra muốn về bẩm thiếu gia. Một người trong đó nói, trước hồi báo cho thiếu gia đi. Thực lực của chúng ta chỉ sợ chảm giết không được Tây Môn Duy Tuyết. Tiểu tử này không hổ là kiếm đạo thiên tài, ngắn ngủi một đoạn thời gian, vậy mà nắm giữ động thiên cảnh cửu trọng chiến lực. Kéo đi xuống, sợ rằng sẽ đối thiếu cũng bất lợi. Trong đó một tên người áo đen nói, tại hắn lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái truyền tin ngọc bài, trực tiếp bắt đầu liên hệ trong miệng hắn thiếu gia. Mặt khác một chỗ, một gian trong tiểu viện. Người giúp ta thủ ở bên ngoài, ta điều tức một hồi. Tây Môn Duy Tuyết đi tiến gian phòng, hắn đã tiếp vào Tô Hạo thông báo, cho nên muốn thần niệm đi một chuyến Bất Động Minh Vương Thành. Tốt, Lộ Thanh Loan nhẹ gật đầu, quảng cáo, canh giữ ở bên ngoài gian phòng. Tây Môn Duy Tuyết sau khi vào phòng, bắt đầu điều tức, đồng thời thần niệm xuất hiện tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Nhìn lấy xuất hiện Tây Môn Duy Tuyết, Tô Hạo mi đầu không khỏi nhíu một cái. Xem ra ngươi là tụ thương, chuyện gì xảy ra? Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi. Một đời trước ân oán, Duy Ngã Kiếm Tông tông chủ cùng kiếm tháp, kiếm vô hối ân oán. Tây Môn Duy Tuyết đơn giản giảng thuật một phen, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, xem ra truy giết các ngươi chính là kiếm vô hối người. Tô Hạo mở miệng nói, hẳn là sẽ không sai, bất quá cái này kiếm vô hối, ta đến không phải rất để ý, ta gần nhất phát hiện cổ thú tộc. Tại kiếm vực bên trong, cần phải ẩn giấu đi rất nhiều người. Tây Môn Duy Tuyết nói, bọn họ Duy Ngã Kiếm Tông bị cổ thú tộc tiêu diệt, lúc ấy thế nhưng là không chỉ có kiếm tháp người không có xuất hiện, thì liền còn lại kiếm vực thế lực cũng không có ra tay trợ giúp bọn họ. Kiếm vực trước kia công chủ cũng là cổ thú tộc người. Tô Hạo trầm giọng nói ra, tại sau khi nói đến đây, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn đột nhiên nghĩ đến, Mông Xích Hành tự tại cung. Khi đó cổ thú tộc thế nhưng là chiếm cứ tự tại cung công chủ thân thể. Cái này cổ thú tộc, không chỉ có tại kiếm vực bên trong, làm như thế, tại ma vực cũng phái người, xem ra toan tính không nhỏ, chẳng lẽ bọn họ là muốn nhất thống phương thế giới này. Tô Hạo trong lòng ám đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát động hệ thống nhiệm vụ, ký chủ phát giác được cổ thú tộc ý đồ, tiêu diệt phương thế giới này cổ thú tộc. Khen thưởng 2 tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ. Trở thành phương thế giới này chi chủ, khen thưởng 1 tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ đều xuất hiện. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhiệm vụ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trở thành phương thế giới này chi chủ, mới có thể thu được 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ, cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Bất Động Minh Vương Thành sở dĩ có thể trở thành hòa vực cùng ma vực chúa tể, đó là bởi vì mệnh chủ cảnh cao thủ xuất thủ. Hơn nữa còn là để người không tưởng tượng được xuất hiện. Xuất hiện lần nữa, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy uy hiếp lực. Huống chi, Tô Hạo trên người bây giờ cũng không có mệnh chủ cảnh thể nghiệm thẻ. Hắn muốn lãng, cũng không dám lãng, dù sao hắn cũng không dám nói phương thế giới này, liền không có mệnh chủ cảnh cao thủ. Quá lãng. Không cẩn thận toát ra một tên mệnh chủ cảnh cao thủ, đến lúc đó bị người nhất trưởng diệt sát. Cái kia chính là thê thảm không nỡ nhìn, vững bước tăng lên, trước giết chết cổ thú tộc, lại nói. Tô Hạo thầm nghĩ đến, ngươi tiến về kiếm cung, đến lúc đó, ta và ngươi tại kiếm cung tụ hợp. Cổ thú tộc đến gần kiếm vực, nếu như trực diện va chạm, vẫn là muốn đi kiếm vực. Kiếm cung, Tây Môn Duy Tuyết nghe vậy, hắn kém chút quên, kiếm cung Yến Thập Tam. Thuộc hạ, minh bạch, ta cái này đi kiếm cung. Tây Môn Duy Tuyết, sau đó thân hình biến mất tại bất động Minh Vương thành bên trong. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này, không biết lần này đi có thể hay không đối lên kiếm tháp. Thật sự là không muốn đối đầu. Kiếm tháp tháp chủ Mộ Dung Hiểu Phong, Tô Hạo cảm giác cũng khá. Đương nhiên không chỉ là Mộ Dung Hiểu Phong, còn có Cố Tích Nhi, nha đầu kia thế nhưng là tại kiếm tháp tu hành. Kiếm vực, Tây Môn Duy Tuyết từ trong phòng đi ra. Thương thế của ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Đối phương lần này không giết chết chúng ta, lần sau hẳn là sẽ có luân hải cảnh cao thủ xuất thủ. Tây Môn Duy Tuyết nói, luân hải cảnh cao thủ. Nghe vậy, Lộ Thanh Loan biến sắc, luân hải cảnh thực lực, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, bọn họ không phải là người ta đối thủ. Đến lúc đó muốn trốn đều có chút khó khăn, nghĩ tới đây, Lộ Thanh Loan có chút bi thương lên, nàng cảm giác bọn họ có loại không đường có thể đi cảm giác. Chúng ta đi kiếm cung, kiếm cung cung chủ, Yến Thập Tam là bằng hữu ta. Tây Môn Duy Tuyết mở miệng nói, kiếm cung cung chủ Yến Thập Tam là bằng hữu của ngươi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nghe vậy, Lộ Thanh Loan trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Yến Thập Tam nàng có chút rõ ràng, kiếm cung tân nhiệm cung chủ, rất là đột nhiên. Nhưng là người này lại cùng Tây Môn Duy Tuyết một dạng, nắm giữ rất mạnh kiếm đạo thiên phú. Nghe đồn kiếm đạo của hắn thiên phú chính là hủy diệt. Một kiếm hủy vạn vật, mặc dù có chút hiếu kỳ, Tây Môn Duy Tuyết làm sao lại cùng Yến Thập Tam có gặp nhau, nhưng là nàng cũng không có hỏi. Lúc này, kiếm tháp bên trong, một tòa cung điện bên trong, một tên người mặc kim sắc trường bào nam tử, chính ngồi xếp bằng, ở trên người hắn một đạo nói kiếm khí màu vàng óng không ngừng tuôn ra. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, một đạo tiếng bước chân dậm chân đi vào cung điện bên trong. Trường bào nam tử đột nhiên mở to mắt, quanh thân kiếm khí màu vàng óng, toàn bộ bao phủ đến trong cơ thể của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện cửa, một tên người mặc cẩm bào nam tử, chậm rãi đi tiến trong cung điện. Xảy ra chuyện gì? Kim bào nam tử mở miệng nói, Duy Ngã Kiếm Tông Dư Nghiệt, có chút thực lực, ta tự mình đi một chuyến, đem bọn hắn diệt sát. Cái này đi tới cẩm bào nam tử mở miệng nói, người tự mình xuất thủ. Nghe vậy, kim bào nam tử không có hơi nhíu lại. Kim bào nam tử tên là Kiếm Vô Hối, mà đi tới cẩm bào nam tử, là đệ đệ của hắn, Kiếm Vô Thường. Năm đó là ta làm ra chuyện kia, hiện tại xảy ra vấn đề, cũng cần phải ta để chấm dứt chuyện này. Cẩm bào nam tử trầm giọng nói ra, năm đó Lộ Nam Thiên sự tình, là hắn cõng ca ca hắn Kiếm Vô Hối làm. Cũng là hắn cùng cổ thú tộc cấu kết. Bây giờ hắn muốn đem Duy Ngã Kiếm Tông Dư Nghiệt toàn bộ diệt trừ. Như vậy chuyện năm đó, liền sẽ không bị vạch trần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.